90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, bạn học. Ngươi có QQ số sao? Triệu Hồng Tinh giúp Vương Minh Hàm cùng chính mình tìm xếp hàng thứ ba vị trí. Phụ cận không có người, thích hợp nói nho nhỏ. Triệu Hồng Tinh ngồi xuống hỏi, Vương Minh Hàm. Ngươi có QQ số sao? Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ đó là vật gì? QQ là cuối năm thời điểm mới đi ra ngoài chuyện phiếm phần mềm. Software, vừa ra tới liền thay thế phòng trò chuyện. Bây giờ là đặc biệt nóng cửa đề tài. Thật là nhiều người cũng xin. Nhưng mà Vương Minh Hàm nghỉ mang nhà hai người muội muội trở về nhà bà nội. Cái đó nông thôn, còn không có vật này. Nàng không biết. Nhưng là Vương Minh Hàm không thể biểu hiện không biết a. Dẫu sao nàng là thành phố đứa bé. Hơn nữa nàng cũng đối các bạn học nói. Nàng là con nhà có tiền. Con nhà có tiền. Lưu hành đồ không thể không biết. Vương Minh Hàm cười cười nói. Vậy ngươi có không? Triệu Hồng Tinh nói. Ta có a. Vừa nói. Triệu Hồng Tinh nói mình quy kêu dãy số. Sau đó nói. Vương Minh Hàm, ngươi thêm ta đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, mẹ ta không để cho ta vọc máy vi tính. Sợ ta trễ nải học tập, cho nên ta còn không có. Triệu Hồng Tinh có chút thất vọng. Sau đó nói, vậy ngươi có muốn hay không xin một cái? Sinh viên, cần phải tiếp xúc nhiều một ít sự vật mới mẻ tốt. Vương Minh Hàm chờ chính là hắn những lời này. Nếu không nàng làm sao có cái này đồ mới. Nàng nói. Con bà nó làm không quen luyện. Vậy ngươi giúp ta xin một cái đi. Triệu Hồng Tinh nói. Không thành vấn đề. Vốn là Vương Minh Hàm ở chăm chú nhìn Triệu Hồng Tinh làm sao xin quy kêu dãy số. Bất quá loại này an tĩnh bị người cắt đứt. Vương Lan vỗ Triệu Hồng Tinh bả vai dùng Việt ngữ nói. Đồng hương, giúp ta cũng xin một cái. Triệu Hồng Tinh không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Ừ, tiếp Vương Lan liền ngồi ở Triệu Hồng Tinh bên kia. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, cái này người đáng ghét. Chỉ cần có Triệu Hồng Tinh địa phương, Vương Lan sẽ xuất hiện. Nhưng sau nàng muốn cùng Triệu Hồng Tinh trò chuyện cũng không được. Lúc này nghĩ xong hiếu học một chút làm sao xin kêu kêu. Cũng không được. Hơn nữa rõ ràng là Triệu Hồng Tinh cho nàng kêu kêu. Thật là tức chết. Phòng vi tính trong, mọi người xì xào bàn tán đều là cùng kêu kêu chuyện có liên quan đến. Phòng thiếu vũ có cái dãy số hết sức chỉnh tề kêu kêu số. 132.266. Đọc lãng lãng trên miệng. Phòng thiếu vũ cao hứng nói cho các bạn học nghe. Vừa vặn Tống Khuyết ngồi ở hắn bên cạnh. Phong Thiếu Vũ đắc ý nói, Tống Khuyết, ngươi có QQ số sao? Tống Khuyết trắng Phong Thiếu Vũ một cái, sau đó thấp giọng nói, 200 năm, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, quân giáo phòng vi tính liên là trong trường mạng, rất nhiều đều là bị khống chế, nhưng mà bọn họ cùng Đại học Y khoa dùng chung một cái Internet, có thể lên thống nhất diễn đàn, Tống Khuyết leo lên diễn đàn. Bấm ta, sau đó tìm được ta bạn tốt, bên trong có thể viết tin nhắn riêng. Trước Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn phát hiện nơi này, bọn họ lại thêm một trao đổi sân thượng. Tống Khuyết tìm được Lý Thiếu Cẩn tên, sau đó phát rồi hai chuỗi dãy số quá khứ. Phía sau còn tăng thêm một hàng chữ, điểm gửi, sau Tống Khuyết dựa vào ghế cười, chờ Thiếu Cẩn tới trên vi cơ giờ học thời điểm. Là có thể nhìn thấy đi. Diễn đàn bạn tốt trong. Đẹp trai nam búp bê hình cái đầu đung đưa. Đây không phải là Tống Khuyết số sao? Hắn trực tuyến a. Lý Thiếu Cẩn vội vàng mở ra tới. Chờ nhìn thấy Tống Khuyết phát kia đoạn lời thời điểm. Hoảng sợ ánh mắt đều ngây người. Ngay tại lúc này, nàng bên trái đột nhiên tới một bóng người. Lý Thiếu Cẩn quét qua nhìn một cái. Là Vương Minh Hàm, Vương Minh Hàm chân thực không chịu nổi Vương Lan quấy giày Triệu Hồng Tinh. Cho nên lại tới, chờ ngồi xong, mới biết Lý Thiếu Cẩn ở chỗ này. Bất quá không quan hệ. Vương Minh Hàm biết Lý Thiếu Cẩn mặc dù cùng nàng không tốt, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không việc gì sẽ không công kích nhận được. Nàng ngồi xuống, nhìn Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở dùng sân trường mạng diễn đàn. Quê chết, nàng bĩu môi cười một tiếng, sau đó mở ra bắt đầu thực đơn trong chim cánh cụt ký hiệu. Leo lên mình kêu kêu, nàng mặc dù không lên tiếng, nhưng mà khinh bỉ cùng dáng vẻ vui mừng ở mí mắt của mình từ dưới đáy bại lộ không thể nghi ngờ. Thật giống như có kiêu kiêu là biết bao giỏi lắm chuyện. Là, có vài người giỏi lắm. Vào thành, biết dùng kiêu kiêu, hơn người một bậc. Thật đúng là, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn Tống Khuyết cho chính mình gửi điện thư tới. Phía trên đúng lúc là một chuỗi 6 con số kiêu kiêu dãy số. Hơn nữa số này mã tuyệt. Là ngay cả số 63, cũng chính là 333.333. Bổ sung thêm mật mã, Tống Khuyết nói hắn chính là 222.222. Cho nên hắn là nhị khuyết, nàng là tam khuyết, tại sao phải có như vậy đặc thù dãy số? Tống Khuyết nghe nàng nói sau này không cần điện thoại di động tin nhắn, internet chuyện phiếm công cụ sẽ thịnh hành. Sau đó Tống Khuyết trở về nói cho Tống Triển Mi. Tống Triển Mi đầu tư một cái internet chuyện phiếm phần mềm. Software, bây giờ phần mềm, software, ở thử được. Tống Triển Mi là đại cổ đông, muốn 4 cái dãy số tới. Cho nên hiểu chưa? Tống Khuyết thiếu gia, thật muốn trở thành nhà người có tiền thiếu gia. Lý Thiếu Cẩn nhìn kia chuỗi dãy số, từ từ che miệng. Tâm tình bây giờ, có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Hưng phấn, ngạc nhiên mừng rỡ, không dám tin tưởng, hay là bình tĩnh đâu. Nàng nhận thức chim cánh cụt công ty đại cổ đông con trai. Vương Minh Hàm thấy Lý Thiếu Cẩn thần sắc quái dị, hơi cau mày, lúc này liền nghe Lý Thiếu Cẩn bên cạnh Tạ Thuận Ngôn nói. Thiếu Cẩn, ta xin xong rồi. Người kêu kêu số là bao nhiêu thêm ta? Lý Thiếu Cẩn, 333.333, Tạ Thuận Ngôn. Nói gì thế? Ta nói kêu kêu số. Lý Thiếu Cẩn nói, chính là kêu kêu số A. 333.333, 63, Tạ Thuận Ngôn ánh mắt thẳng. Đến Lý Thiếu Cẩn trong máy vi tính làm việc một chút. Sau đó há to mồm nói. Ta lau, lại không bảo, nước mắng tất cả đi ra. Đó cũng không phải là, bây giờ đang lưu hành kêu kêu số. Hãy cùng bảng số xe một dạng. Nước người, càng chỉnh tề càng đại biểu địa vị, càng đáng tiền. Vương Minh Hàm nhìn Lý Thiếu Cẩn, nhìn nữa mình chim cánh cụt. Mân mê miệng, nàng không tin, tại sao có thể có 63. Kêu kêu phong không biết muốn quát bao lâu. Dù sao bây giờ phong là phi thường thịnh A, 6 con số dãy số rất nhanh biến thành 7 con số. Đại biểu người càng ngày càng nhiều, loại này chuyện phiếm phương thức, liền như măng mọc sau cơn mưa một dạng, ở người lơ đãng thời điểm, trong một đêm trưởng thành, cũng bởi vì nó, có thật nhiều phái sinh xí nghiệp, ở phía ngoài trường học, đã hưng khởi internet, dĩ nhiên. Cách trường quân đội coi như là xa, nhưng mà cái khác đại học cửa có A, trường quân đội kế cận là đại học khu, mà internet, bây giờ sốt dẻo nhất đồ, chính là trang kiêu kiêu, đã cháy qua phòng trò chuyện, quân y đại học buổi tối muốn cha ngủ, bình thời khép kín, cho nên còn không học sinh nào suốt đêm bao túc, bất quá cuối tuần có thể đi, thứ bảy buổi sáng cơm nước xong. Trong phòng ngủ người đều ở đây, Vương Minh Hàm liền lắc một cái thẻ cho Tiết San San nhìn. San San, đi lên mạng sao? Không cần xếp hàng, nàng cái này là thẻ hội viên. Hôm nay cuối tuần, máy vi tính còn không phổ biến. Internet chỗ ngồi một tòa khó cầu a. Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, bởi vì Vương Minh Hàm cái hội này viên thẻ. hẳn là internet hai lầu bao phòng. Mấu chốt Vương Minh Hàm từ đâu tới a? Lý Thiếu Cẩn khẽ lắc đầu. Nàng không quan tâm, nhưng mà hai người bọn họ hũ động Vương Minh Hàm nhìn thấy. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ, như thế nào, cũng muốn dùng đi, không cần xếp hàng liền có thể lên mạng. Đáng tiếc, đây là quản lý net đưa cho nàng, cũng không phải là người bình thường có thể bắt được. Khi nào đi, cũng có thể trước thời hạn dùng điện não. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.